Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1156, các ngươi vẫn là người. Canh thứ 6, chuẩn bị lên, Lý Mục mở miệng nói ra, ai trước kháng, cảm giác không tốt lắm càng a. MLXG ngay tại màu tím phương lên đường Melfi check đối diện. Trong bụi cỏ, nhưng mà trong lòng của hắn lại không có nhiều lực lượng. Cấp 3 băng trụ, có đủ điên cuồng, nếu như hắn là cái nhện, kia không thể nói, không chút do dự liền trực tiếp lên. Nhưng mà hắn lại là cái scanner. Scanner có khống chế, nhưng người ta Fiora cũng có V kép nha. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, MAXG đương nhiên biết lừa gạt kỹ năng nói chuyện. Vấn đề là nếu là hắn e cho đến Fiora, liền mang ý nghĩa mình bắt đầu kháng tháp. Chỉ muốn cái này Fiora không phải như vậy hoảng. Trong tay nắm vuốt V kép. Vậy cái này dao động băng trụ khả năng liền muốn thất bại. Hiện tại duy nhất ưu thế chính là Fiora chưa đến cấp 3. Dựa theo MLXG đoán chừng, ba cái binh bên trong Fiora nhất định sẽ đến 3. Ngươi kháng, đổi ta kháng, ngươi dần hiện ra đi lại tiến. Lý Mục lời ít mà ý nhiều nói. MLXG nhẹ gật đầu, điều khiển scanner từ phía sau đi ra. Nhìn thấy cái này scanner, U Hoàng lập tức liền khẩn trương. Thế nào, mấy cái ý tứ, cái này muốn càng hắn. Chúng ta không có TP, không qua được. Faker trước tiên truyền đạt tin tức. Hắn tại mid lên binh tuyến đẩy không ra. Đã đạt thành mục đích dây cũng tại rút lui. Hạ nửa khu đường sông mít lên đường sông phụ cận Ly Xin lại nghĩ bên trên cũng bắt không được. Cái này dây, càng không kịp trợ giúp lên đường. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính Fiora. Tây 8, co rúm lại tại tháp phòng ngự hạ U Hoàng ngầm chửi một câu. Nhưng cũng biết cái này dao động hắn nhất định phải làm một chút gì. Scanner không có kết bất kỳ kỹ năng đi tới trên mặt. Sau đó Man Vương tại Scanner giao e kỹ năng thời điểm giao cái gà. Thiếp mặt e kỹ năng, Fiora đương nhiên là không cách nào tránh né rơi. Mắt nhìn thấy Scanner nâng tay lên bên trong cái càng. U Hoàng lập tức giao V kép kỹ năng, hắn không dám đánh cược. Bị mê muội đến, cấp 2 hắn sẽ bị dây mất. Man Vương hai đao tăng thêm cái e. Phối hợp scanner tổn thương hắn liền không có. Mà bây giờ, trên người hắn hài cốt lớp mạ thời gian cooldown còn có 3 giây tả hữu. Trong vòng 3 giây, hắn nhận tổn thương là toàn ngạch. Bởi vì là thiếp mặt, MLXG lập tức dừng lại. Sau đó mở ra V kép kỹ năng vây quanh Fiora sau lưng. Tránh né rơi mất V kép đồng thời cũng chịu đựng tháp phòng ngự lần thứ nhất tổn thương. Bị V kép hộ thuẫn ngăn cản có chút tháp phòng ngự tổn thương nhìn qua còn có thể tiếp nhận. Mà Man Vương tại Fiora V kép kết thúc sau trước tiên liền phát động công kích. Scanner hòa A đem Fiora choáng ở. Lúc này Fiora giao quy kỹ năng nếm thử kéo ra cùng Scanner ở giữa khoảng cách. Nhưng vẫn là bị mê muội tại đương trường. Man Vương tiến lên, một chút, hai lần. Scanner giao mang đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau. Lại lập tức quay người trở về. Cái thứ ba, bảo kích, phốp, Fiora HP thấy đáy. Man Vương kháng hai lần tháp phòng ngự tổn thương e kỹ năng lôi ra. Hai người hết thảy kháng bốn hạ tháp phòng ngự. Đường thứ tư hạ tổn thương rơi vào Man Vương trên thân lúc. Cơ hồ đánh rớt Man Vương một nửa HP. Cũng chính là Lý Mục lâm thời dùng quy kỹ có thể trở về một ngụm. Không phải cái này dao động sợ không phải muốn bị đổi hết. Cực hạn. Thanh này xác là một chút quyết sách cùng cử động cũng quá nguy hiểm. Không được, ta muốn đeo lên dưỡng khí mặt nạ. Ta ngay tại bệnh viện, đợi lát nữa để y tá lên cho ta hô hấp máy. Bất quá có sao nói vậy. Cái này Fiora đã nứt ra nha. mưa đạn các loại hỗ động, mà đầu này lại đưa tới không ít người đồng ý. Cấp 2, tại rơi ở phía sau một cấp tình huống dưới bị người ta băng trụ cường sát. Còn không có TP, tháp hạ một sóng lớn binh hoàn toàn ăn không được. Bù binh chỉ có đáng thương 6 cái. Sở dĩ thăng cấp chậm như vậy, chủ nếu là bởi vì vứt bỏ 2 cái cận chiến binh kinh nghiệm nguyên nhân. Chơi một tuyến người đều rõ ràng, viễn trình binh điểm kinh nghiệm cùng cận chiến binh kinh nghiệm hoàn toàn không cách nào so sánh. Được, cận chiến binh kinh nghiệm không có, cần bội số viễn trình binh mới có thể bổ sung trở về. Fiora bây giờ còn chưa đến 3, đúng là bất đắc dĩ. Ta còn là tới chậm, MLXG không khỏi cảm khái, ta hẳn là đánh xong đỏ. Người đơn giết hắn về sau cấp 2 trực tiếp tới tại hắn TP trên mặt ngồi xổm. Hắn không xuống liền phải đi đến tuyến thượng, hạ tới liền lại giết hắn một lần. Biện pháp tốt, tuyệt đối đừng bị đối diện nghe được. Không phải bọn hắn sẽ tìm đến ngươi chân nhân sâu lâu. Lý Mục cười tủm tỉm nói. MEXG kỳ thật cũng không nghĩ tới Lý Mục cấp 1 có thể hoàn thành đơn giết. Cấp 1 đơn giết đối thủ, cái này tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đều phải là nhiều hiếm thấy sự tình rồi. Nói một cách khác, có thể bị cấp 1 đơn giết chết, ngài là có bao nhiêu đồ ăn a? Fiora một lần nữa về tới tuyến bên trên, phát hiện Man Vương đã cấp 4, mà lại Lý Mục là một cái rất tiện trang bị. Tiamat, người người đều biết. Fiora cái này anh hùng nếu như là lấy đường đơn vì mục đích. Tiamat là tất ra, diều mãng xà cũng là rất bình thường có cần phải. Nhưng nếu để cho đối thủ trước tiên đem kiện trang bị này làm ra lời nói, Fiora cái này anh hùng sẽ rất khó thủ. Hắn thanh binh tốc độ đơn giản chậm làm cho người giận sôi. Ngoại trừ V kép không có AOE năng lực, chỉ có thể từng cái đi hòa A. Lúc này Lý Mục Man Vương đang làm gì? Hắn trước mắt bao người. Bắt đầu đoạn binh tuyến. MLXG đang làm gì? Tại màu tím phương trên nửa dã khu đem dã trong vùng scanner ổ cho đạp. Sau đó không chút kiêng kỵ làm xuống tầm mắt. Nênh ngang thanh lý còn sót lại dã quái. Hàn Quốc đội đối loại hành vi này lại thúc thủ vô sách. Làm sao? Đi tìm một cái cấp 4. Có được Tiamat mọi dợ chơi, vẫn là đi nói cùng mọi dợ cùng Scanner đến bên trên một đợt nam nhân ở giữa Sara đại chiến. Hắc Hoàng lúc này tại nhà mình thi đấu khu thi đấu lúc thuộc tính liền phát huy ra. Xoát, xoát liền xong rồi, ngươi trên ta nửa khu, ta đi ngươi hạ nửa khu, đều như thế, tiện thể lấy còn có thể trộm cái long, mặc dù là thủy long. Nhưng dầu gì cũng có chút ít còn hơn không không phải. An ủi mình, Hắc Hoàng bắt đầu hành động của mình. Faker mít lên thời gian khá tốt qua. Chính là cái này di thất chương tiết tiền còn chưa đủ. Còn kém một chút xíu. Tóm lại, đối SKT mọi người tới nói. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ mất đi. Quang Minh Tổng sẽ đến tích. Chính là cái này Hắc ám sẽ có chút dài răng rạc. Nhìn xem lần nữa bị càng rơi lên đường Fiora, Faker ngửa mặt lên trời thở dài, im lặng ngưng nghẹn, bọn hắn lập tức đến cấp 6. Một lát sau, U Hoàng lần thứ tư từ trong suối nước đi ra, ngữ khí đều có chút phát run. Hắn hiện tại đột nhiên ý thức được, vì cái gì trong nước những cái kia top lên tiền bối cơ hồ nhân thủ tự mang một phần Lý Mục chứng. Sợ hãi. Thông qua trận đấu này, U Hoàng ý thức được một điểm, cùng Lý Mục đối tuyến đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng loại này trình độ đáng sợ còn chưa tới tai hại cấp bậc. Đáng sợ nhất là một khi đối tuyến Lý Mục, tại 1v1 tình trạng hạ xuất hiện thế yếu, đối thủ Jungle tựa như ngửi được mùi máu tươi sói, một đợt lại một đợt tới tàn phá hắn cái này yếu ớt thân thể. Đến trực tiếp cho hắn tàn phá bạo tạc tình trạng. Hơn 5 phút, 16 đao. Đây là U Hoàng tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lần đầu. trái lại người ta man vương chính là đi bộ binh, đi bộ giã, lại đi bộ đầu người. Hiện tại hắn chỉ hy vọng loại tình huống này không muốn tại đường biên phóng xạ mới tốt. Nếu như bởi vì hắn dẫn đến đội ngũ toàn bộ sập bàn, U Hoàng nghiêm trọng hoài nghi huấn luyện viên có thể hay không cho hắn hạ dược, sau đó lâm thời bắt đầu dùng khẩn cấp dự bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.